Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 115 của bộ truyện Trường Sinh. Ở tập trước thì sau khi mà chiến đấu rất là ác liệt, và cũng nhờ vào mấy thùng thuốc nổ mà Trường Sinh cùng với cả nhóm của mình dẫn theo đám hàng binh đã đột phá được vòng vây của quân địch để mà dẫn đoàn Thuận Lương thuận lợi qua đó. Liệu rằng là tiếp theo sẽ như thế nào? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 115 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi mà đánh tan tác được nhóm quân phản loạn thì Trường Sinh quay trở lại để mà tuyên bố lời hứa trước đó của mình với cả đám hàng binh. Lý do lớn khiến Trường Sinh thực hiện lời hứa với cả đám hàng binh trước đám đông là để mười mấy vạn quân phản loạn bị bắt biết cái chuyện này. Hắn là thân vương của triều đình, có thể đại diện cho triều đình, mà phong cách của Trường Sinh chính là phong cách của triều đình. Và để cho lũ hàng binh này biết là triều đình đầy nhân nghĩa, tuyệt đối không bạc đãi binh sĩ xả thân vì đại đường. Trường Sinh giơ tay ra hiệu cho hàng binh đứng dậy, rồi quay sang đông, hướng về phía quân phản loạn bị bắt đang ngồi bệt dưới đất hô lớn: "Còn về phần các ngươi, coi thường vương pháp, mưu phản nghịch thiên, thật là đại nghịch bất đạo, tội đáng muôn chết." Chưa còn nói hết câu thì đám hàng binh đã kinh hô om sòm. Nói trước đây đã hứa buông vũ khí sẽ bảo toàn tính mạng, giờ lại định nuốt lời sao? "Các ngươi im lặng đi." Thích Huyền Minh không xa vận khí thi triển sư tử hống của Phật môn. Sư tử hống này thì khác hẳn việc vận khí hô to. Âm thanh của sư tử hống phát ra thì vang khắp bốn phương, chấn động tâm thần. Một tiếng yên lặng vang lên thì cả chiến trường im phăng phắc. Trường Sinh tiếp tục nói: "Triều đình ta vốn chính đại quang minh, có công tất có thưởng, có tội tất phải phạt. Các ngươi làm tay sai cho cọp chống lại triều đình, tội thật đáng muôn chết. Nhưng hiện tại đúng lúc triều đình cần người, nên tạm thời tha mạng cho các ngươi. Các ngươi phải chuộc tội lập công." Cũng do chiến trường hàng binh quá đông, Trường Sinh mỗi câu đều dừng một lúc để mọi người nghe cho rõ. Nhưng hắn không ngờ rằng chỉ cần hắn dừng một chút thì hàng binh ở trên chiến trường đã thì thầm bàn tán. Thấy cảnh này, Trường Sinh liền nổi giận: "Các ngươi còn dám lén lút bàn tán? Ai dám lén lút bàn tán, lập tức giết chết người đó, không để sống sót một mạng." Nếu như là rượu mời có tác dụng thì rượu phạt đã không xuất hiện. Chính vì rượu mời đôi khi không hiệu quả, rượu phạt mới là có chỗ đứng. Vừa nghe Trường Sinh nói thì cả chiến trường lập tức chết lặng im phăng phắc. Sau đó Trường Sinh không nói gì ngay, mà là nhướng mày lạnh lùng nhìn đám đông. Lúc này đám hàng binh đã sợ hết hồn, đừng nói là thì thầm to nhỏ, mà ngay cả đánh rắm cũng chẳng dám. Trường Sinh cứ im lặng không nói gì trong khoảng mấy chục giây. Do quá căng thẳng, đám hàng binh ở trên chiến trường đều đẫm mồ hôi. Lúc này họ lo lắng nhất là có kẻ dại dột nhảy ra khiêu khích liên lụy đến cả mình. May mắn thay là không có kẻ nào là không biết sống chết. Đợi hồi lâu sau, Trường Sinh cuối cùng mở miệng. Các ngươi phải luôn ghi nhớ, các ngươi đã từng giúp kẻ bạo chúa phản nghịch triều đình, giờ đây đều là kẻ có tội. Sau này còn nếu dám vi phạm quân kỳ, lười chiến đấu, sẽ bị trị tội gộp, chém đầu, diệt cả môn. Trường Sinh cố nhấn mạnh hai chữ diệt môn, không phải ai cũng ăn rượu mời. Kẻ ăn cứng không ăn mềm cũng nhiều hơn kẻ ăn mềm không ăn cứng rất là nhiều. Trường Sinh lại nói tiếp. Nhưng mà các ngươi cũng không phải là không có ngày đổi đời. Chỉ cần tuân lệnh, dũng cảm chiến đấu, lập công công là có thể xóa tội trước. Còn nếu như tiếp tục lập đại công, sẽ được thăng chức phong hầu bái tướng, vẻ vang tổ tông. Nói đến đây, Trường Sinh quay đầu nhìn Thích Huyền Minh không xa. Thích Huyền Minh hiểu ý, lại thi triển ra sư tử hống. Vương gia huấn thị, các ngươi nghe cho rõ và nhớ rõ chưa? Nghe Thích Huyền Minh nói, thì đám hàng binh ở trên chiến trường lúc này mới lên tiếng. Cũng bởi vì sợ hãi xấu hổ, lại không có người dẫn đầu, tiếng đáp vô cùng hỗn loạn. Trường Sinh vốn định quay đi, nhưng chợt nhớ ra một việc lại vận khí hô to. Ngoài ra thì nội huynh của ta chính là Trương Thiện Chân Nhân, là Thượng Thanh Thiên Sư. Hiện tại giữ chức Thái Sư, người thống lĩnh tam quân, có thể tiền trảm hậu tấu, sinh sát tùy ý. Chỉ cần Trường Sinh mở miệng là đám hàng minh không dám nói, không được hắn cho phép thì ngay cả tiếng đáp cũng chẳng dám. Nói xong những điều cần nói rồi, Trường Sinh quay người rời đi. Hắn không chỉ huy quân đội, lý do chính vượt quyền ra lệnh huấn thị là để cho đám hàng binh nhận rõ vị trí của mình. Bất cứ ai sai phạm thì đều phải trả giá. Lũ hàng binh này cũng chẳng ngoại lệ. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt đẹp nào là làm việc xấu xong lại thoát tội. Số hàng binh này phần lớn đều dính máu binh sĩ tàn quân. Đừng tưởng đánh không lại đầu hàng là có thể hoàn toàn miễn tội. Tất nhiên là những lời này cũng chỉ do hắn nói được thôi, bởi vì thanh danh hắn không tốt, nổi tiếng tàn nhẫn. Hắn nói ra những lời này có thể uy hiếp đám hàng binh tốt hơn. Nếu do Trương Thiện nói thì sẽ không đạt được hiệu quả đó. Một là vì Trương Thiện tuy là ân oán phân minh nhưng cũng cực kỳ nhân từ, mà kẻ xấu thường không sợ người tốt. Thứ hai là Trương Thiện là Thượng Thanh Thiên Sư. Một số lời nói ra sẽ tổn hại hình tượng thiên sư của ông ta. Còn câu cuối cùng trực tiếp nói rõ quan hệ giữa Trương Thiện và hắn cùng với cả quyền lực triều đình ban cho Trương Thiện. Phải nói rõ với bọn hàng binh này là Trương Thiện là anh vợ của hắn. Hơn nữa quyền lực của Trương Thiện rất lớn. Sống chết của chúng chỉ là trong một ý niệm của Trương Thiện mà thôi. Sau khi Trương Thiện rời đi thì Trương Mặc nhanh chóng tới đón. Dù không nói gì nhưng ánh mắt của nàng đầy sự biết ơn. Bởi vì nàng biết Trường Sinh vừa rồi huấn thị không phải là khoe khoang, mà là gánh tai họa thay, nhận vai ác, để lại vai thiện cho Trương Thiện. Sau khi bị hắn huấn thị, thì Trương Thiện có thể dễ dàng thu nạp và khống chế số hàng binh hắn chung này hơn. Lúc này thì đại đầu và mọi người đã giao nộp tướng hiệu phản loạn bắt về cho quân mình quản lý. Trường Sinh và Trương Mặc đi trước, đại đầu bốn người cách ba trượng đi sau. Trường Sinh lúc này toàn thân dính máu, mặt mũi cũng lấm lem. Trương Mặc nắm khăn tay nhưng mà không tới lau cho hắn. Dù rất muốn làm như vậy và danh phận của hai người đã định, nhưng rốt cuộc là nàng là người đạo môn, không muốn bộc lộ dáng vẻ trẻ con ở trước mặt của người khác. Chiến trường này cách doanh trại phía ta chỉ khoảng 4-5 dặm. Nếu bình thường Trường Sinh tất sẽ dắt Trương Mặc đi bộ về doanh trại, nhưng lúc này hắn quá mệt lại bị thương nữa. Sau khi rời xa chiến trường liền lên ngựa cùng với cả Trương Mặc cưỡi chiến mã thẳng tiến. Về đến doanh trại phía ta, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đang đợi mọi người ngoài cổng doanh trại. Trương Mặc xuống ngựa trước, nhanh chóng bước tới trịnh trọng cảm tạ hai người. Thôi, đừng có cảm ơn bọn ta. Trần Lập Thu cười cười chỉ vào Trường Sinh. Cảm ơn thì cảm ơn hắn ý. Thấy Trường Sinh nhìn quanh nhíu mày, Trần Lập Thu đoán hắn đang tìm ba đổ lỗ liền vẫy vẫy tay. Đừng tìm nữa. Bệnh cũ của hắn ta tái phát, đang giúp đầu bếp mổ lợn giết dê đó. Trường Sinh gật đầu rồi nhìn sang Lý Trung Dung và Trần Lập Thu từ trên xuống dưới. Lý Trung Dung biết hắn đang xác định hai người có bị thương hay không, liền nói: "Chữa thương cho bốn vị tướng quân trước đi, đừng lo cho bọn ta không sao cả đâu." Trường Sinh lại gật đầu. Sau đó thì Trương Mặc dẫn mọi người vào trong doanh trại, rửa sạch máu trên người ở nơi có nước. Trường Sinh và mọi người vốn là định đi Hà Bắc Đạo, đều đã mang theo đủ quần áo để thay. Sau khi tắm rửa đơn giản, họ mặc quần áo sạch vào. Trương Mặc cũng đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người, dành hẳn một trại quân chứa được hơn chục binh sĩ. Trường Sinh cùng 5 người và Lý Trung Dung, Trần Đập Thu đều ở chung một chỗ. Hành quân đánh trận, đại phu và thuốc men tất nhiên là không thiếu. Mọi người đều bị thương ngoài da, không cần Trường Sinh tự tay động vào. Hai đại phu tùy quân chia nhau bận rộn bôi thuốc băng bó cho mọi người. Dù là đại thắng khiến mọi người phấn khích, nhưng họ quá mệt mỏi, nằm xuống không nói chuyện nhiều, chẳng mấy chốc đã thiếp đi trong tiếng giết súc vật ở hậu doanh. Trường Sinh đã mấy ngày rồi không ngủ, lại tinh thần thể xác đều mệt mỏi nên ngủ rất say. Đại Đầu và Thích Huyền Minh và mọi người cũng như vậy. Đại Đầu trước đó ở Trường An bận nấu chảy thỏi bạc, còn Thích Huyền Minh thì mọi người đã vội vã từ ngàn dặm từ Hà Bắc Đạo xa xôi chạy tới. Mọi người là định ngủ một giấc thật là say, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng không ngờ rằng chỉ ngủ khoảng nửa canh giờ đã bị đánh thức. Người đánh thức không phải ai khác, chính là Ba Đổ Lỗ. Dù nồi nấu cơm trước đó đã bị đập hỏng không ít, nhưng mà không phải là không còn một cái nào. Ba Đổ Lỗ bưng thẳng một nồi lớn vào trong, ở bên trong thì đầy ắp thịt dê. Nồi hành quân lớn hơn nồi sắt ở nhà dân rất là nhiều. Cái nồi này ít nhất cũng là khoảng hơn 200 cân thịt dê. Ba Đổ Lỗ đặt nồi sắt xuống liền la hét mọi người dậy ăn thịt. So với ăn uống thì mọi người lúc này muốn nằm nghỉ ngơi hơn, nhưng Ba Đổ Lỗ không chịu, kéo người này giật người kia, đến khi mà quấy rầy tất cả thì mới thôi. Trước đó suốt trận quyết chiến thì Ba Đổ Lỗ không nhàn rỗi, mọi người đều nghỉ ngơi, chỉ mình hắn còn bận sửa soạn cơm nước cho mọi người. Nghĩ tới đây thì mọi người đâu nỡ trách hắn, đành gắng gượng tiếp nhận miếng thịt dê hắn đưa qua. Thịt dê không lọc xương mà hầm cả xương, mỗi người cầm một miếng to, to nhỏ khác nhau. Ba Đổ Lỗ tuy đần độn nhưng mà không phải không biết tình người. Hắn biết là Thích Huyền Minh và Dư Nhất ăn mặn, liền đưa cho bốn người họ toàn đùi dê. Còn Trường Sinh, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì nhận cả sườn dê nguyên tảng, còn hắn thì gặm một cái đầu dê. Ban đầu thì mọi người chưa tỉnh táo hẳn, ăn uống hơi miễn cưỡng, nhưng sau dần hồi phục bắt đầu thèm ăn. Ba Đổ Lỗ không biết nấu ăn mấy, nhưng hắn đến từ Thảo Nguyên Mạn Bắc, rất giỏi hầm thịt. Thịt dê hầm thì không hề có mùi hôi tí nào. Đánh thắng trận lớn như vậy thì ai mà không vui. Lúc này nếu còn kìm nén sự phấn khích và xúc động thì không phải bản năng trầm tĩnh mà là giả tạo khoe khoang. Tục ngữ nói rồi, khiêm tốn quá mức là giả dối. Mọi người đều là người sáng mắt, đều biết rằng trong trận này bọn họ đóng vai cực kỳ lớn, đã xoay chuyển được càn khôn, chuyển thua thành thắng. Vì sức chiến đấu của tân quân quá yếu, hơn nữa dù là binh lực hay là cao thủ tử khí thì quân phản loạn đều gấp bội quân ta. Trận này tất cả mọi người đều phát huy ra tác dụng quan trọng. Lý do vui mừng chủ yếu có hai mặt. Thứ nhất là vì việc chung, là sau trận này binh lực nhân đôi. Hơn nữa Hán Trung phồn thịnh, trong thời gian ngắn quân nhu có thể tự cung tự cấp. Còn hai là vì việc riêng. Trước đây dù Đại Đầu 4 người hay là Ba Đổ Lỗ 3 người thì trong lòng đều rất là áy náy. Cũng bởi vì triều đình đãi ngộ họ rất là hậu, nhưng đóng góp của họ cho triều đình không nhiều. Phần thưởng nhận được chủ yếu là nhờ Trường Sinh cả. Nhưng lần này mọi người xoay chuyển càn khôn cũng coi như giúp Trường Sinh trả lời triều đình rồi. Trong lúc mà mọi người phấn khích trò chuyện, Trường Sinh lại cầm miếng sườn dê thẫn thờ. Giờ quyết chiến đã kết thúc, tiếp theo Trương Thiện và mọi người sẽ thu nạp hàng binh để mà thu phục thành trì. Còn bọn họ thì cũng phải chia tay thôi. Trường Sinh là đang nghĩ là tìm lý do gì để ở lại đây vài ngày một cách thuận lợi. Trong trại quân này thì ngoài Ba Đổ Lỗ đần độn, những người khác tính ra thì toàn là người khôn ngoan. Không chỉ một người phát hiện Trường Sinh có tâm sự. Khi Trường Sinh tỉnh lại thì hắn thấy Đại Đầu và Lý Trung Dung mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc quan tâm nhìn hắn. Vừa rồi Trường Sinh nghĩ thì chẳng phải chuyện chính đại quang minh gì. Để che giấu suy nghĩ thật, hắn đành giả vờ nghiêm túc nhìn Lý Trung Dung nói: "Nhị sư huynh, hỏa khí của huynh chế tạo uy lực rất là lớn. Dù đối địch trước trận hay là công phá thành thì đều rất hữu dụng. Mà hiện tại trong doanh còn gần khoảng 50 thùng thuốc súng nữa. Huynh cùng với cả đại sư huynh đây và tam sư huynh nữa còn có việc phải làm, không thể ở lâu trong doanh trại được. Còn phiền các người trước khi đi cải tiến chút thuốc súng để mà Trương chân nhân sau này công thành sử dụng." Nghe hắn nói như vậy, mọi người mới biết vừa rồi hắn thẫn thờ nghĩ chuyện này, lần lượt thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn uống. Lý Trung Dung gật đầu nói: "Ờ, thì bọn ta cũng ở đây một đêm, sáng mai rồi đi cũng được." "Ờ, ngươi cùng lão đại ở đây một đêm đi," Trần Lập Thu nói. "Ba chúng ta đều ra ngoài, Thư Châu hiện tại không có người chủ tự. Ta về trước để chuẩn bị xe ngựa sẵn. Ngày mai các ngươi về, chúng ta lập tức lên đường." Trường Sinh lúc này nói: "Tam sư huynh, các ngươi không cần quá vội vàng đâu. Lúc chúng ta đi có để lại cho triều đình một ít tiền rồi. Giờ sắp thu phục được Hán Trung, trong thời gian ngắn tân quân tiền lương có thể tự túc, không cần triều đình điều động trợ cấp đâu." Trần Lập Thu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh một cái không nói gì cả. Thành công chuyển hướng sự chú ý của mọi người rồi, Trường Sinh lại nghĩ tìm lý do gì để ở lại doanh trại vài ngày một cách hợp tình hợp lý đây. Nếu nói mình ở lại doanh trại không mục đích gì là tự lừa dối mình, nhưng nói mình có mục đích rõ ràng thì cũng oan uổng cho người tốt. Chỉ có thể nói mình ít nhiều thì vẫn còn chút ý nghĩ. Mà lý do nảy sinh ý nghĩ đó thì cũng có hai mặt. Một là do lời nói của Trần Lập Thu nói với hắn ở trên đường tới. Hai là hình như hắn thật sự đã trưởng thành rồi. Bình tâm mà nói thì lúc này cố tình ở lại doanh trại vài ngày thật sự là có chút không phân biệt nặng nhẹ. Bởi vì trước đó bọn họ vất vả mới dụ được lũ cướp biển Nhật Bản trở về nước, phải tranh chút thời cơ. Nhưng nào ngờ cái việc Hoàng thượng bị đánh cháo, bọn họ đành quay về cứu giá. Ở Trường An mất mấy ngày rồi. Lần này tới Hán Trung trợ chiến lại lỡ mất mấy ngày nữa. Cái chút thời cơ khó khăn tranh thủ được, đến lúc này đã hao hụt gần hết rồi. Nếu như cố ở lại doanh trại, thì rất có thể sẽ mất hết thời cơ, đã vô hình tăng thêm biến số và khó khăn cho việc tìm kiếm và bảo vệ địa chi sau này. Và nếu vì đắm chìm tình riêng mà lỡ việc quân quốc, có phải là mê sắc quên việc đặt cái phụ lên trên cái chính hay không? Nhưng cứ thế mà đi thì lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hai người vốn không thể thường gặp mặt. Sau đó hắn còn phải đi cùng Đại Đầu và mọi người đi khắp Kiều Châu gặp lại còn là chuyện xa vời vợi. Khi đang do dự thì rèm trại bị vén lên, là Trương Thiện và Trương Mặc vào trại. Vừa thấy hai người tới thì mọi người trong trại đều rời chỗ đứng dậy. Chưa kịp bỏ thức ăn ở trên tay xuống, Trương Thiện đã vẫy tay với cả mọi người. "Đều người nhà cả, không cần khách sáo, mọi người cứ ăn tiếp đi." Dù Trương Thiện không chút kiểu cách, nhưng mọi người trong trại vẫn bỏ thức ăn xuống chắp tay thi lễ. Trương Thiện tới đây chính thức cảm tạ mọi người. Trận này đại thắng, mọi người trong trại nên ghi công đầu. Trương Thiện rõ ràng là mọi người tới trợ chiến là vì tình riêng, chứ chẳng phải việc chung. Nhưng lại không nhắc tới tình riêng. Chỉ dùng việc chung định nghĩa, nói là sẽ tấu chương báo thắng dâng lên hoàng thượng sau đó xin thưởng cho mọi người sau. Cảm tạ xong đâu đó rồi, Trương Thiện và Trương Mặc quay người rời đi. Mọi người trong trại vốn định ra tiễn nhưng lại bị Trương Thiện vẫy tay ngăn lại. Trường Sinh vốn đang do dự là có lên ở lại doanh trại vài ngày hay không. Gặp Trương Mặc rồi thì nỗi do dự trong lòng lại dấy thêm mấy phần nữa. Chỉ cần nhìn thấy Trương Mặc dù không làm gì cả nhưng tâm tình cũng rất là tốt rồi. Nếu làm chút gì đó nữa, chỉ sợ tâm tình chắc là còn tốt hơn. Sau khi ăn trưa xong thì mọi người lại nằm nghỉ. Ba Đổ Lỗ biết mình ngáy to, sợ quấy rầy mọi người, liền chạy ra hậu doanh chuồng ngựa ngủ cùng Hỏa Kỳ Lân. Lần này nằm xuống thì Trường Sinh không ngủ nữa. Đầu óc của hắn thì tràn ngập hình ảnh giọng nói của Trương Mặc, không thể xua đi nổi. Cái cảm giác bồn chồn thẫn thờ này khiến Trường Sinh rất là khó chịu. Hắn đã cố gắng chuyển sự chú ý, nghĩ sang chuyện khác, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích cả. Đầu óc dường như là mụ mị, suy nghĩ không hề liền mạch, suy nghĩ chuyện khác hoàn toàn chẳng vào trạng thái. Lúc mà mặt trời lặn, mọi người lần lượt tỉnh dậy. Thu dọn đơn giản xong xuôi, Trần Lập Thu chắp tay từ biệt mọi người. Thư Châu không người lãnh đạo, hắn phải gấp rút trở về Thư Châu ngay trong đêm. Ra trại tiễn Trần Lập Thu, đại đầu bốn người lần lượt dùng ánh mắt thăm dò Trường Sinh. Họ đều biết tình hình nghiêm trọng, thời gian rất là gấp rút rồi. Việc ở đây đã xong rồi, họ đã đang xin ý kiến của Trường Sinh là có nên sớm rời đi hay không. Trường Sinh vốn định lấy cớ mọi người bị thương ở lại một đêm thôi, nhưng sau đó nghĩ bản thân cũng bị thương, dù ở lại một đêm đi nữa thì sợ cũng chẳng có chút cơ hội riêng tư với cả Trương Mạc. Thêm nữa đại chiến vừa kết thúc, Trương Thiện và Trương Mạc còn phải dọn dẹp hậu sự, thu nạp hàng binh, cũng làm gì có thời gian ở bên hắn. Hắn có ở lại một đêm nữa thì cũng là vô ích, thôi chi bằng đi sớm. Quyết định xong xuôi rồi, Trường Sinh vẫy tay với cả đại đầu và mọi người. Các ngươi đi thu dọn đi, chúng ta cũng đi luôn. Đại đầu và mọi người gật đầu vâng lời, về trại quân thu dọn hành lý. Lão Ngũ à, các ngươi bị thương, ngựa lại mệt mỏi đường xa, phải cẩn thận giữ gìn đó. Lý Trung Dung quan tâm dặn dò. Chỉ là thương ngoài da thôi, không đáng ngại đâu. Trường Sinh nói đến đây thì hạ giọng. Nhị sư huynh này, ở trong cổ mộ nhiều nguy hiểm lắm, các ngươi cũng phải chú ý an toàn đó. Lý Trung Dung gật đầu rồi quay người định đi. Ta đi gọi lão đại. Thôi, cứ để huynh ấy ngủ tiếp đi, đừng quấy rầy. Trường Sinh giơ tay kéo Lý Trung Dung lại. Chốc lát sau thì mọi người thu dọn xong xuôi. Hắc công tử và ba con ngựa hãn huyết không xa trại quân. Đại đầu liền gọi Bạch cô nương tới. Mọi người lên ngựa từ biệt Lý Trung Dung, sau đó đến trướng trung quân từ biệt Trương Thiện và Trương Mạc. Doanh trại rất là lớn, trại quân mọi người nghỉ ngơi cách tướng trung quân rất là xa. Đang trên đường năm người tới trung quân thì họ phát hiện Trương Thiện cùng với cả một đám tướng hiệu đang ở chiến trường chính đông chỉnh đốn hàng binh. Đúng vào lúc Trường Sinh quay ngựa định tới từ biệt Trương Thiện, Trương Mặc từ không xa đi tới. Các ngươi định đi đâu vậy? Trường Sinh bèn xuống ngựa nói. Việc chiến sự ở đây đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Các ngươi đều đang bị thương, sao có thể nói đi là đi được? Trương Mặc nhíu mày mà nói. Việc quan trọng, thời gian không chờ đợi. Trường Sinh lắc đầu. Trương Mặc biết Trường Sinh và mọi người gánh vác trọng trách, không giữ lại vô ích. Dù đi cũng không kém khắc này, các ngươi cứ về doanh trại nghỉ ngơi chốc lát, tối nay đại ca còn triệu ngươi lập bàn việc đó. Nghe Trương Mặc nói, đại đầu lập tức đáp lời. Vâng gia. Ngựa của chúng tôi thì không bằng Hắc công tử, không thể ngày đêm lên đi đường gấp gáp được. Chúng tôi đi trước, ngài cứ xử lý việc quân sự ở đây xong rồi đến Thẩm Châu hội họp với cả chúng tôi, có được không vậy? Trường Sinh nghe vậy thì không trả lời ngay, vì hắn không chắc đại đầu nói vậy chỉ là tùy miệng hay còn ý gì khác. Chưa kịp để cho Trường Sinh mở miệng, Dương Khai ba người đã gật đầu phụ họa. Phải đó, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi cứ lên đường trước vài ngày cũng được. Cũng tốt. Trường Sinh gật đầu đồng ý. Được Trường Sinh đồng ý rồi, đại đầu và mọi người chắp tay từ biệt Trương Mặc rồi lên ngựa rời doanh trại về hướng bắc. Tiến mọi người đi xa, Trương Mặc đi đến bên Trường Sinh nói. Đại ca không giữ ngươi bàn việc, là ta giữ lại ngươi đó. Trường Sinh vẫn còn trẻ, mặt mỏng, nghe Trương Mặc nói thì thấy rất là ngượng. Bọn họ cũng nhìn ra rồi mà. Trương Mặc cười cười nói. Doanh trại ồn ào, ra ngoài đi dạo đi. Trường Sinh gật đầu đồng ý, cùng với cả Trương Mặc chậm rãi bước đi. Chân ngươi bị thương, vẫn nên là cưỡi ngựa, Trương Mặc nói. Không cần đâu, không có gì đáng ngại cả. Lúc này thì binh sĩ phía ta vẫn đang cầm đuốc dọn chiến trường. Chiến lợi phẩm lớn được trở về doanh trại không ngừng, bao gồm cả binh khí, chiến mã cùng với cả quần áo giáp trụ. Trong quân phản loạn có binh lính mặc áo giáp tê, Áo giáp của bọn họ chết trận dù hư hại cũng bị lột xuống, nhưng áo giáp tê này vá lại vẫn có thể dùng được. Hai người lâu ngày không gặp, Trường Sinh nhất thời không biết nói gì với Trương Mặc. Đang nghĩ mở lời như thế nào thì một cỗ xe ngựa chở xác một con trâu vàng đi ngang qua hai người. Trâu này ở đâu ra vậy? Trường Sinh tùy miệng mà hỏi. Không chỉ chúng ta thiếu ngựa mà đám quân phản loạn cũng thiếu đó. Chúng chở quân nhu đều là dùng xe trâu cả, Trương Mặc nói. Trâu chết kéo về làm gì? Trường Sinh lại hỏi. Ăn thôi, Trương Mặc đáp. Nghe Trương Mặc nói thì Trường Sinh nhíu mày lại. Đạo sĩ Thượng Thanh tuy không cấm ăn mặn, nhưng có bốn thứ không ăn, đó là trâu, chó, cá chê đen và chim nhạn. Thấy Trường Sinh nhíu mày, Trương Mặc tùy miệng giải thích. Kỳ sở dục, vật thi ư nhân. Chúng ta là đạo sĩ, nhưng binh sĩ không phải đạo sĩ. Chúng ta không ăn thịt trâu, nhưng không nên cấm binh sĩ ăn. Trường Sinh nghe vậy thì chậm rãi gật đầu. Lời của Trương Mặc nói quả là có lý. Đúng là cầu đồng tồn dị. Một số quy củ mình có thể tuân thủ, nhưng không nên ép người khác phải tuân thủ theo. Hai người nói chuyện đi đến ngoài cổng doanh trại. Trương Mặc tùy tay cởi dây cương một con chiến mã rồi lên ngựa. Trường Sinh không hiểu tại sao nghiêng đầu nhìn nàng. Trương Mặc bèn nói, chân ngươi bị thương mà, chúng ta vẫn nên cưỡi ngựa mà đi. Nghe Trương Mặc nói vậy, Trường Sinh liền lên ngựa, song mã song hành. Trương Mặc không đi về phía đông mà cưỡi ngựa về phía nam. Chốc lát sau thì hai người dần xa doanh trại. Trường Sinh quay đầu nhìn lại doanh trại và chiến trường. À, trận này chúng ta tổn thất bao nhiêu binh sĩ vậy? Hơn 3 vạn, Trương Mặc đáp. Tân quân thiếu luyện tập, vừa thực chiến thì khuyết điểm liền lộ ra ngay, Trường Sinh nói. May là chúng ta thu nạp hơn 10 vạn hàng binh. Ta cũng lo đám hàng binh trong trận công thành sau này sẽ quay giáo trở lại, nên là vừa rồi mới cảnh cáo nghiêm khắc như vậy, khiến bọn chúng không dám phản nghịch nữa. Trương Mặc gật đầu nói, ngươi nghĩ vậy là rất chu toàn. Trường Sinh thì chưa từng tình tự dưới trăng với người khác bao giờ, cũng không biết cảnh này nên nói gì. Những lời đường mật hắn không biết nói, thề non hẹn biển hắn không thích, vì trong mắt hắn thì bất cứ một lời nói ra nào đều phải trở nên nhẹ nổi. Tình ý thật sự không nên hiện ở lời mà nên thấy ở việc làm. Cứ như vậy mà hai người cưỡi ngựa cùng nhau chậm rãi đi về phía nam. Thấy càng lúc càng xa doanh trại, nhưng mà Trương Mặc không hề có định quay lại. Trường Sinh liền nói, về đi, trận vừa rồi có nhiều kẻ lọt lưới, đi về phía nam nữa sợ không an toàn đâu. Kẻ lọt lưới nào có thể làm gì được chúng ta chứ? Trương Mặc cười cười nói. Trương Mặc cười thì Trường Sinh cũng cười. Dù lời của Trương Mặc không mấy khiêm tốn, nhưng là sự thật. Hai người đều là tu vi tử khí, cùng đi bên nhau thì chẳng sợ ai. Trước đây thì hai người hiếm khi ở riêng với nhau, dù có thì vì việc chung thôi. Lần này cùng đi trong đêm không liên quan đến việc chung, khiến Trường Sinh không thích ứng cho lắm. Dù hắn rất muốn ở riêng với cả Trương Mặc, nhưng khi được toại nguyện rồi, hắn lại rất căng thẳng không biết nói gì. Trường Sinh rất mong Trương Mặc chủ động mở lời, chỉ cần nàng nói trước, hắn có thể theo lời nàng nối tiếp. Nhưng Trương Mặc lại chỉ cưỡi ngựa đi tới chẳng nói gì. Đợi mãi mà không thấy Trương Mặc mở lời, Trường Sinh đành thử tìm đề tài, nhưng do dự hồi lâu vẫn không biết nên nói gì. Hắn phát hiện đầu óc mình lúc này hình như là không linh hoạt cho lắm. Cái chuyện quốc sự chiến sự hoàn toàn không sắp xếp được. Đầu óc chỉ toàn hình ảnh giọng nói của Trương Mặc và cái mùi hương lan nhàn nhạt trên người của nàng. Không tìm được đề tài thích hợp, Trường Sinh càng thêm sốt ruột, bởi vì thời gian im lặng càng lâu càng khó phá vỡ bế tắc, dù nói gì cũng có vẻ hơi gượng ép. Im lặng thì tạo ra áp lực vô hình, im lặng lâu khiến Trường Sinh áp lực càng lớn. Đến lúc này hắn lại đặt hy vọng vào Trương Mặc. Trương Mặc rất thông minh nên biết hắn lúc này rất căng thẳng. Theo phong cách nhất quán của Trương Mặc, nàng tất phải nhẹ nhàng phá vỡ bế tắc, giảm bớt căng thẳng và ngượng ngùng cho hắn. Nhưng nào ngờ Trương Mặc tối nay rất là khác thường, luôn im lặng, chỉ nhìn thẳng phía trước cưỡi ngựa đi tới, thậm chí còn không quay đầu nhìn hắn. Màn đêm dần dần buông xuống, núi rừng tĩnh lặng, ngoài tiếng vó ngựa thánh thót thì xung quanh không một tiếng chim kêu dế gáy. Xung quanh càng yên tĩnh, Trường Sinh càng căng thẳng. Im lặng lâu khiến bất cứ chuyện gì xảy ra tiếp theo đều có vẻ gượng ép đột ngột. Đến lúc này đừng nói là nói chuyện mà ngay cả ho khan, dọn cổ họng thôi cũng chẳng dám. Trường Sinh tuy là nhỏ tuổi nhưng mà tâm tư kín đáo, xử sự bình tĩnh. Dù đối mặt với cả nguy cơ hay là xử lý việc quan trọng đều có thể dũng cảm đối mặt, xử lý ổn thỏa. Nhưng không hiểu sao tối ngày hôm nay lại bồn chồn mất bình tĩnh. Trong lúc sốt ruột thậm chí còn hy vọng từ núi rừng đột nhiên xông ra mấy tên ám sát nữa. Và nếu thật sự xuất hiện ám sát, như vậy có thể giải tỏa căng thẳng và ngượng ngùng trước mắt này. Tiếc rằng thì ám sát không xuất hiện, im lặng vẫn cứ tiếp diễn. Thực ra thì muốn phá vỡ bế tắc cũng dễ thôi. Tùy tiện tìm một đề tài nói là được. Nhưng nói dễ, nói lời thích hợp rất khó. Bình tâm mà nói, đối mặt với cả Trương Mặc hắn có áp lực. Bởi vì Trương Mặc không giống con gái bình thường. Đối mặt với cả con gái bình thường, hắn nói gì cũng được. Dù toàn nói nhảm đối phương cũng không phát hiện ra. Nhưng Trương Mặc thì mắt sáng như điện, thông minh phi thường. Nếu mình vì phá vỡ sự im lặng mà nói ra lời gượng ép, Trương Mặc tất nhạy bén phát hiện. Mà hắn rất là sợ Trương Mặc vì mình nói nhảm mà coi thường mình, dù biết nàng không đánh giá con người qua một việc. Đúng vào lúc Trường Sinh căng thẳng, thì từ rừng cây phía đông đường vọng lại tiếng chim kêu. Đây chỉ là tiếng chim kêu bình thường, nhưng cuối cùng cho Trường Sinh cơ hội thư giãn. Hắn quay đầu lại nhìn về hướng đông phát ra tiếng động, tranh thủ thở lấy lại bình tĩnh. Khi quay đầu lại, thì hắn phát hiện Trương Mặc không bị tiếng chim ảnh hưởng, sắc mặt vẫn bình thản, mắt không liếc ngang tí nào. Trường Sinh vốn đang định hỏi Trương Mặc đang nghĩ gì, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Đây vẫn là câu nói nhảm mà còn nông cạn nữa. Im lặng lâu thì tạo ra áp lực lớn, nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra nên nói gì trong hoàn cảnh này. Vì lúc này nói chuyện quốc sự quân vụ càng có vẻ là cực kỳ gượng ép, rõ ràng không có chuyện cố tìm chuyện. Hai người hiếm khi ở riêng, tất nhiên phải nói chút tâm sự rồi. Nhưng tâm sự thì hình như cũng không cần nói, bởi vì hai người đều dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết điều mình nghĩ. Trước sự thật đã làm, lời thề non hẹn biển và đường mật đều trở nên nhạt nhẽo, nông cạn và rẻ tiền. Nhưng mà cũng không thể vì đã dùng hành động chứng minh với đối phương mà im lặng như bình gốm được. Phải nói chút gì đó, nhưng nói gì bây giờ? Người khác dưới trăng hoa đã nói gì chứ? Nhưng hắn lại không như là Thích Huyền Minh thích nghe trộm. Hắn không biết nam nữ khác trong hoàn cảnh này nói cái gì. Có thể nói là tờ giấy trắng, không chút giọt mực. Buồn bực hồi lâu, Trường Sinh cuối cùng chọn cách không nói gì. Vì mỗi người khác nhau, kinh nghiệm người khác không nhất định thích hợp với mình. Hơn nữa, tình yêu thông thường đa số xây dựng trên cơ sở yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hoặc tình cảm lâu ngày nảy sinh. Nhưng mình và Trương Mặc không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cũng chẳng phải tình cảm lâu ngày nảy sinh. Hai người cùng nhau trải qua sự việc khác hẳn tất cả những nam nữ khác. Nếu là Ni Thần Y, Trường Sinh tuyệt đối không căng thẳng đến như thế này, bởi vì Ni Thần Y từ đầu đã chủ động tấn công. Hắn không bao giờ cảm thấy mình cao hơn Ni Thần Y, nhưng cũng tuyệt đối không kính sợ nàng. Nhưng với Trương Mặc, không phải Ni Thần Y. Trương Mặc là ân nhân cứu mạng hắn, còn là huyết thống, thiên sư, sư thúc của hắn. Đối mặt với Trương Mặc, hắn luôn kính sợ. Đây cũng là nguồn gốc chính của áp lực này. Hai người cứ thế trong im lặng đi được khoảng 7-8 dặm. Sau khi đi vòng qua một ngọn núi, Trương Mặc ghì cương rẽ vào nối đi phía tây. Thấy Trương Mặc rẽ vào nối nhỏ, Trường Sinh linh cảm muốn hỏi lối này dẫn đến đâu. Nhưng nghĩ lại bỏ ý định này. Bởi vì Trương Mặc rẽ vào lối nhỏ thì chứng tỏ rằng trước đây nàng từng tới đây rồi. Hơn nữa Trương Mặc trước đó từ ngoài cổng doanh trại dắt đi một con ngựa, cũng chứng tỏ ngay từ đầu nàng đã định dắt hắn đến đây. Lại nói đi qua một khu rừng, Trường Sinh nhìn thấy trên sườn núi phía tây có một tòa tháp cao. Tháp này vốn không có ở Trung Nguyên, mà theo Phật giáo từ Tây vực truyền vào. Cùng với Phật giáo vào Trung Nguyên còn có rất nhiều vật dụng và tập tục, trong đó có hỏa táng mà đạo môn cực ghét. Vì Phật môn tu kiếp sau, coi thân xác và vỏ bọc vô dụng. Còn đạo môn thì tu trường sinh, coi thân xác là đỉnh linh. Trong mắt của đạo nhân thì hỏa táng không khác gì mài xương đốt tro, thần hồn tiêu tan cả. Thấy tòa tháp cao đằng xa, Trường Sinh biết Trương Mặc định dẫn mình tới đó. Tòa tháp cao kia là tháp đá 9 tầng. Tháp đá không có ánh đèn, bao phủ trong màn đêm đen kịt. Tới gần rồi, Trương Mặc xuống ngựa, cười cười chỉ lên đỉnh tháp. Thấy Trương Mặc cười cười, thì áp lực trong lòng Trường Sinh giảm hẳn. Hắn lờ mờ đoán được Trương Mặc dẫn mình đến đây để làm gì, nhưng hắn không chắc đoán đúng, nên là tâm tình vô cùng thấp thỏm, vừa kích động vừa căng thẳng. Tháp đá bốn phía có tường cao, bởi vì bỏ hoang hư hỏng, một phần tường đã đổ sập. Trong ngoài sân thì đầy cỏ dại. Tấm biển trên cổng vẫn còn để ba chữ Huyền Thanh Quán. Người đời thường không hiểu sự khác biệt giữa chùa, am, quán, cung và miếu. Thật ra đơn giản thôi. Chùa và am nhất định là của Phật môn, còn quán và cung nhất định là của đạo môn. Còn miếu thì có nhiều khả năng, cả sư lẫn đạo đều ở được. Tháp đá là kiến trúc của Phật môn, mà biển đề lại là của đạo môn. Tình huống này thật ra rất dễ hiểu. Đó là đạo sĩ cướp đạo tràng vốn thuộc về hòa thượng. Chuyện tương tự thì cũng không hiếm. Hoàng đế khác nhau có thái độ khác nhau với đạo môn và Phật môn mà. Hoàng đế thì tin Phật, hòa thượng đi cướp địa ở bàn của đạo sĩ. Hoàng đế tin đạo, đạo sĩ sẽ bắt nạt hòa thượng. Tăng nhân hay đạo sĩ thì đều là người thì có nhân tính. Chỉ có cao tăng Phật môn và chân nhân đạo môn thực sự mới có thể siêu nhiên ngoại vật, rộng rãi bao dung. Còn tăng đạo tầm thường thì thường công kích lẫn nhau, chê bai lẫn nhau. Trong lúc mà Trường Sinh quan sát môi trường xung quanh tháp đá thì Trương Mặc đã bước lên bậc thang rồi. Trường Sinh tỉnh lại, vội vàng bước nhanh vài bước đuổi theo Trương Mặc. Tòa tháp đá này bỏ hoang nhiều năm, bên trong rất trống trải. Bậc thang đi lên thì phủ bụi dày. Khi mà theo Trương Mặc bước lên thì Trường Sinh phát hiện trên bậc thang có dấu chân đi lên. Căn cứ theo kích thước và số lượng dấu chân, có thể thấy Trương Mặc trước đây đã từng tới đây không chỉ một lần. Chốc lát sau thì hai người lên cao. Một tầng tháp có 9 phòng, càng lên cao thì càng ít. Tầng 9 tháp đá chỉ có 1 phòng. Trước khi vào tầng 9, Trương Mặc quay người lại, cười cười nhìn Trường Sinh nói: "Vết thương ngươi thế nào rồi?" "Không đáng ngại, không đáng ngại đâu." Vừa nói xong thì Trường Sinh đã hối hận. Không phải vì trả lời không ổn, mà bởi vì trả lời quá nhanh. Rõ ràng đã nghe ra ý ngoài lời của Trương Mặc, lại nói hai lần là không đáng ngại. Khao khát gấp gáp lộ rõ không che giấu. Trong lòng hư, hắn liền ngẩng đầu nhìn Trương Mặc, phát hiện nàng không có giả vờ ngây thơ che đậy, mà nở ra nụ cười tươi, dường như rất tán thưởng sự hiểu ý của hắn. Trương Mặc cười cười quay người bước lên bậc thang. Trường Sinh vốn vô cùng căng thẳng, lúc này lại thêm bồi hồi thở gấp. Tầng 9 của tháp đá chỉ có 1 phòng, chừng khoảng 1 trượng vuông. Mặt đất lát đá xanh, cách mặt đất khoảng 3 tấc. Nơi này trước kia hẳn là thờ tượng Phật, nhưng tượng Phật không còn. Vị trí đặt tượng Phật giờ trải một chiếc chiếu sạch. Vào trong thất rồi thì Trương Mặc quay người nhìn Trường Sinh. Trường Sinh biết lúc này mặt mình đỏ bừng, bản năng muốn cúi đầu, nhưng lại nghĩ mình là nam nhi máu nóng, không nên làm dáng vẻ e thẹn của con gái như vậy. Đang lúc mà Trường Sinh căng thẳng run người, Trương Mặc đã mỉm cười, rút châm cài tóc ra, xõa tóc, tơ đen rủ vai. Đến lúc này thì Trường Sinh đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi, nhưng hắn không biết lúc này nên làm gì. Theo lẽ thường thì lúc này tất nhiên phải nói gì đó, nhưng hắn không biết nói gì cả. Vất vả lục lọi thì mới nghĩ ra một câu: không được rước dâu dưới ánh đèn hồng, thật là có lỗi với nàng. Nhưng lại cảm thấy câu nói này hơi thừa, bởi vì hai người nam nữ khác nhau thông thường, vai gánh xã tắc dân sinh, thân mang trọng trách ngàn cân. Muốn đợi chiến sự kết thúc, thiên hạ thái bình thì mới thành thân động phòng, sợ phải năm này tháng nọ xa vời vợi. Lúc này thì Trương Mặc đã giơ tay lên ngực bắt đầu cởi cúc áo. Trường Sinh cảm thấy mình phải đáp lại, tiếc rằng vì quá kích động, toàn thân run rẩy, tay chân không nghe lời được. Chốc lát sau thì Trương Mặc cởi bỏ đạo bào, rồi mỉm cười bước tới, cởi khăn thắt lưng cho Trường Sinh. Giai nhân cận kề, tóc mây phất mặt, mùi hương phảng phất. Cái cảnh này khiến cho Trường Sinh càng thêm căng thẳng. Cũng có thể là không phải căng thẳng mà là kích động. Nhưng lúc này hắn đã không phân rõ được mình là căng thẳng hay kích động nữa. Trường Sinh căng thẳng như vậy, ngoài việc là lần đầu trải qua chuyện ấy vụng về, thì còn một nguyên nhân quan trọng là hắn hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Trước đây dù cũng biết là Trương Mặc thích mình, cũng biết mình thích Trương Mặc, nhưng chưa từng mơ tưởng cảnh tượng lãng mạn. Bởi vì hai người công việc bận rộn, việc vặt trầm chất, không có cơ hội như là nam nữ bình thường bên nhau sớm tối thổ lộ tâm tình. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn thì có một số việc nên tuần tự tiến tới. Trước đây hắn chưa từng nghĩ là nắm tay hay là ôm Trương Mặc. Cái việc âm dương hòa hợp, càn khôn ôm ấp đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, rối bời. Đến lúc này đây thì Trường Sinh không muốn nói gì nữa, bởi vì hai người tâm đầu ý hợp, thần hồn trao nhau, không cần nói gì, nói gì cũng là thừa. Đúng là quả chín tự dụng, nước chảy thành sông. Hai người do hoàng thượng ban hôn, dù chưa thành thân danh phận đã định, gió mát xương đọng, thuận lý thành chương, không chút không ổn. Trường Sinh hít thở sâu ổn định cảm xúc, rồi cố gắng hết sức can đảm giơ tay muốn tự cởi cúc áo. Trương Mặc rốt cuộc là con gái mặt mỏng, Trương Mặc chủ động như vậy đã là rất khó khăn, hắn phải đáp lại, phải để cho Trương Mặc biết Loan Phụng Hòa Minh, bên này gọi thì bên kia phải đáp. Nhưng mà Trường Sinh chưa từng nghĩ là có ngày mình sẽ căng thẳng run rẩy, tê dại đầu như vậy, đến nỗi cúc áo cũng chẳng cởi nổi. Thấy hắn kích động vụng về, Trương Mặc tiếp tục mỉm cười tay hắn làm. Hai tay của Trường Sinh giơ lên không biết đặt ở đâu, nếu buông thõng thì có vẻ mình không mấy tình nguyện, nhưng đưa tới nơi khác hắn lại lúng túng, không biết nên đặt vào đâu, chạm vào đâu. Đến lúc này đây thì Trường Sinh cũng không che giấu sự căng thẳng và kích động nữa, thở gấp ổn định cảm xúc, đồng thời trong lòng thầm cổ vũ bản thân mình. Mình là Trạng Nguyên Võ, thân vương đại đường, tình thế cực kỳ nguy hiểm mình đã từng xoay chuyển, trận chiến đẫm máu mình đã từng trải qua, cảnh tượng nào mà mình chưa từng thấy, cũng chỉ là chuyện nam nữ lại khiến cho mình rối bời luống cuống như vậy ư? Chứng minh việc cổ vũ bản thân vô dụng, bởi vì cảnh tượng này hắn thật sự là chưa thấy. Hơn nữa hắn không thể vì Trương Mặc là người của mình mà tự lừa dối mình là cô nàng ấy chính là con gái của thiên sư, là ân nhân của hắn, còn là sư thúc của hắn nữa. Vẫn là căng thẳng, vẫn là sự kích động đó. Thôi, không quan tâm nữa, cứ liều thử xem, có lẽ sau này khi lên tay rồi sẽ không căng thẳng như thế này nữa. Quyết định rồi, hắn liền gắng lấy hết can đảm giơ tay ra, không biết nên đặt đâu. Đầu tiên là chạm vào chỗ gần nhất với mình là eo của Trương Bạc. Cứ vốn tưởng là lên tay sẽ đỡ căng thẳng, nhưng nào ngờ lên tay lại càng căng thẳng, trong đầu chợt trống rỗng. Lúc này phát hiện đầu óc trống rỗng, Trường Sinh lập tức hít sâu một hơi thoát khỏi trạng thái này. Nhiều năm lưu lạc và hiểm nguy đã khiến hắn hình thành thói quen luôn giữ tỉnh táo. Hắn không cho phép mình mụ mị dù chỉ là tạm thời. Căng thẳng kích động không kiểm soát và sợ sệt khiến Trường Sinh tự giận mình. Khi mà nỗi giận đã tích tụ đến mức nhất định cuối cùng phải bộc phát, hắn liền nghiến răng, nhất tâm trực tiếp giang tay ôm chầm lấy Trương Mặc vào trong lòng. Mỹ nhân vào lòng như là đổ thêm dầu vào lửa, máu nóng dồn lên đầu, huyết mạch lập tức trương phồng. Bóng tối có thể che giấu xấu hổ, giảm bớt sự ngượng ngùng, nhưng hai người đều có tử khí, dù xung quanh tối đen đi nữa thì họ vẫn có thể nhìn rõ được đối phương. May mà Trương Mặc lúc này đã nhắm mắt, khiến áp lực trong lòng Trường Sinh giảm hẳn. Nhưng hắn vẫn không biết tiếp theo nên làm gì. Hắn cũng lười nhớ lại những mẩu chuyện vụn vặt đã nghe, trực tiếp theo bản năng cởi dây áo trong của Trương Mặc ra. máu nóng dồn lên đầu, trong lòng không còn căng thẳng, tay cũng không còn run nữa, nên cởi thì cởi, lên cởi thì cởi. Khi mà Trương Mặc cởi bỏ hoàn toàn, hình ảnh mãnh liệt khiến cho Trường Sinh khí huyết dồn lên, xông thẳng lên thất khiếu. Nếu không phải hỗn nguyên linh khí trong người tự động kích phát, hóa giải một phần linh khí xông lên, không khỏi khí tức loạn xạ, máu mũi chảy ròng ròng. Cổ nhân nói rồi, ăn, sắc chính là bản tính. Có việc không cần dạy, không cần học, trời sinh đã tự biết. Hai tình yêu, trôi chảy tự nhiên, cũng không nhiều vấp pháp. Cái cảm giác lạ lẫm cũng rất là kỳ dị. Với Trường Sinh mà nói, chỉ cần ôm Trương Mặc nằm xuống, cảm giác đã tốt đến cực điểm. Cái khác cũng tốt nhưng hơi lạ. Tóm lại là một cảm giác chưa từng trải qua bao giờ. Những người luyện khí thì khí định thần nhàn, không xuất hiện tình huống không kiềm chế được. Đây cũng là lý do Trường Sinh cảm giác khác người. Vì đàn ông sau khi mà máu nóng dâng lên đều nôn nóng cần giải phóng, nhưng hắn thì không. Hắn không phải là không kiềm chế được. Điều này khiến cho cuồng phong nộ vũ kéo dài không dứt. Không biết bao lâu sau, Trương Mặc áp sát tay hắn nói nhỏ: khí quy đan điền. Trường Sinh không biết tại sao Trương Mặc bảo hắn thu khí, chỉ làm theo lời của nàng. Khi mà khí về đan điền thì cảm giác lập tức thay đổi. Lạ lẫm kỳ dị bỗng nhiên biến thành kỳ diệu không thể tả xiết. Nhưng mà không lâu sau đó, cái cảm giác kỳ diệu mang đến một cảm giác khác. Cảm giác sắp mất kiểm soát này khiến Trường Sinh rất hoảng sợ. Hắn tự luận rất nghiêm, tuyệt đối không cho phép mình mất kiểm soát. Nhưng cái cảm giác sắp mất kiểm soát này lại khiến hắn như là cưỡi trên lưng cọp, muốn dừng mà không được. Nếu là đàn ông khác thì tất sẽ không hoảng sợ như thế này. Nhưng Trường Sinh từ nhỏ luyện khí, giọt nước không lọt, thuần dương đồng tử đích thực. Cái cảm giác này hắn chưa từng trải qua. Đến lúc quan trọng thì sợ khí huyết mất kiểm soát, làm bẩn Trương Mặc, hắn vội vàng chống tay muốn ngồi dậy. Đúng vào lúc này thì Trương Mặc đột nhiên giang hai tay, ôm chặt lấy hắn. Đừng, đừng, đừng mà. Trường Sinh nói một lửa, chỉ đã không thấy nói tiếp được nữa, bởi vì hắn biết rằng nói gì cũng là vô dụng, muộn rồi. Nhận ra Trường Sinh ngượng ngùng, Trương Mặc chậm rãi phản ứng. Khi mà nàng giơ tay muốn kéo Trường Sinh, hắn đã lật người ngồi dậy, bắt đầu lục lọi tìm khăn tay. Khi mà Trường Sinh tìm thấy khăn tay, thì Trương Mặc đã quấn chăn. Trường Sinh ngại ngùng mở chăn Trương Mặc, đành cầm khăn tay do dự. Trương Mặc lúc này mở mắt, thấy Trường Sinh ngượng ngùng, nàng vén một góc chăn, dùng ánh mắt ra hiệu hắn vào đi. Trường Sinh nhíu mày không nhúc nhích. Hắn không phải là không muốn vào, mà bởi vì chút trắng ngần lộ ra trong chăn khiến hắn máu nóng lại dâng lên. Hắn sợ vào trong rồi lại tình khó tự chủ. Trương Mặc không biết Trường Sinh đang nghĩ gì, chỉ tưởng hắn không hiểu ý, liền giơ tay vén nửa chăn lên. Lần này thì Trường Sinh không do dự nữa, nhanh chóng chui vào, nằm xuống, không quên liếc nhìn. Cho ngươi. Trường Sinh nhét khăn tay vào tay của Trương Mặc. Trương Mặc cầm khăn tay nhưng không dùng, mà gối tay lên nằm nghiêng mình nhìn Trường Sinh. Không đúng, sao lại là đỏ? Trường Sinh nói chưa hết thì đã dừng, bởi vì hắn chợt nhớ cái thứ vừa nhìn thấy không phải là của mình. Trương Mặc mỉm cười nhìn hắn không nói gì. Trường Sinh vẫn cảm thấy làm bẩn Trương Mặc. Thấy nàng mỉm cười nhìn mình, trong lòng càng thêm áy náy. Nhưng hắn lại không biết nói gì, bất đắc dĩ dùng ánh mắt áy náy nhìn lại Trương Mặc. Trương Mặc đoán được tâm tư của Trường Sinh, trách móc liếc hắn nói: lại nghĩ gì nữa vậy? Ta có làm sai chuyện gì không? Trường Sinh hơi bất an. Ngươi không làm sai bất cứ chuyện gì cả. Trương Mặc lắc đầu nói. Nghe Trương Mặc nói thì trong lòng Trường Sinh cảm thấy nhẹ nhõm, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Nàng là người con gái như là tiên nữ, nơi này đơn sơ như vậy, thật là có lỗi với nàng. Vương gia còn không thấy có lỗi, ta sao có lỗi được? Trương Mặc cười cười. Không không không, người có lỗi chính là ta. Sau này ta nhất định sẽ bù đắp lễ giá thú cho nàng. Lúc đó áo bào phượng, nghi trượng xe ngựa sẽ đầy đủ mọi thứ.